Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Chỉ là vỏ đầu bứt tai, cũng không có bay ra ngoài. Lâm Hiền lúc này mới thở dài một hơi, không thì tại chỗ nguy hiểm như vậy khiến Tuyết Bạch Tiểu Hầu bay ra ngoài. Sợ rằng kết quả sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không nghe thấy được sao? Đây chính là cực phẩm linh dược mùi vị nha. Ám Hồng Thần Long ở một bên kích động nói, nghe thấy được, bất quá thế nào đi tới. Lâm Hiền thả lỏng vai, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi chờ một chút, Ám Hồng Thần Long bắt đầu cẩn thận dò thám biết phía trước. Sau đó kia cau mày nói, trên mặt đất có chữ khắc trên đồ vật, cái này chữ khắc trên đồ vật rất cổ lão, vừa nhìn chính là cổ đại chữ khắc trên đồ vật. Ta nghĩ, nơi này là một cái sát trận. Ám Hồng Thần Long nghiên cứu hoàn chỉnh cái hắc sắc trên ngọn núi chữ khắc trên đồ vật. Nhất thời nhảy dựng lên, ta đi, đây là thượng cổ sát trận a. Kia không dám lộn xộn, nghe vậy, Lâm Hiền cũng là sắc mặt biến thành màu đen, hắn ôm chặt lấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu, rất sợ đối phương một kích động chạy ra ngoài, đồng thời hắn tàn nhẫn rất trừng mắt Ám Hồng Thần Long. Cái này tên Du Côn Long quá không đáng tin cậy, dĩ nhiên đem hắn truyền tống đến sát trận trong. Hắc hắc, Ám Hồng Thần Long cười gượng hai tiếng, sau đó nói, mặc dù là thượng cổ sát trận, thế nhưng kia chữ khắc trên đồ vật đã thập phần mờ đi. Nghĩ đến tại năm tháng dưới tác dụng uy lực của nó cũng yếu bớt không ít. Cho ta chút thời gian, nói không chừng có thể bài trừ. Nghe vậy, Lâm Hiền khóe miệng co quắp, trả lại cho ngươi thời gian. Lần trước cho ngươi thời gian, ngươi liền truyền tống đến cái này sát trận chung tới rồi. Lần này sẽ cho ngươi thời gian, chỉ bất định ngươi lại gặp phải loạn gì. Coi như hết, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta còn là nhanh lên rút đi. Tìm ra đường a hát, tiểu hiên tử, ngươi cũng quá nhát gan. Ám Hồng Thần Long khinh bỉ nói. Đây cũng là một cái thế giới dưới đất, lối ra ở phía trên, bất quá ngươi thực sự nghĩ buông tha kia vài cọng linh dược. Căn cứ kinh nghiệm của ta, đây chính là đã tuyệt tích vài loại a, giới bên ngoài căn bản nhìn không thấy, hơn nữa, xem năm ấy phần cũng có mấy nghìn năm a hát, đây thật là cực phẩm linh dược nha. Được rồi, ngươi không phải là còn có Huyền Ngọc Đài sao? Không bằng chúng ta thường thử một chút, nếu có vấn đề chúng ta lập tức dùng Huyền Ngọc mang đào tẩu. Nghe nói như thế, Lâm Hiền cũng có chút tâm động, suy nghĩ luôn mãi, hắn rốt cục gật đầu. Được rồi, nhìn thấy Lâm Hiền đồng ý, Ám Hồng Thần Long cũng là kích động, yên tâm đi, chúng ta không đi những thứ kia có đền địa phương, chỉ mang phụ cận mấy người cực phẩm linh dược hái đi. Sau đó, kia dẫn đường, Lâm Hiền ôm Tuyết Bạch Tiểu Hầu theo ở phía sau. Hoàn hảo, Ám Hồng Thần Long là trận pháp cao thủ, đối với dưới đất này thần bí chữ khác trên đồ vật cũng có nhất định phương pháp phá giải. Hai người đi hơn 10 mét, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì, thế nhưng lúc này, Lâm Hiền trong cơ thể vạn thú đỉnh khí linh, số không phát ra cảnh cáo. Tiểu tử, nếu như không muốn chết, nhanh lên xuống núi, nghe thế cảnh cáo, Lâm Hiền trong lòng run lên, đồng thời khẽ quát một tiếng, mau lui lại, sau đó, thân hình hắn lay động, dường như thiểm điện thông thường hướng về hậu phương thối lui. Thấy thế, Ám Hồng Thần Long bất đắc dĩ, cũng là rất nhanh ly khai, không tới đến dưới chân núi sau, Ám Hồng Thần Long lại bắt đầu oán giận, tiểu hiên tử, ngươi cũng quá nhát gan, chúng ta đều đi một nửa, tại sao phải xuống tới, kiên trì một hồi nữa. Nói không chừng là có thể hái đến một gốc cây cực phẩm linh dược. Sợ rằng nữa đợi một hồi, chúng ta mệnh cũng bị mất. Lâm Hiền không vui nói. Không tin, người cảm thụ một chút thân thể của chính mình. Chương 1004, tà môn thế giới dưới đất. Sợ rằng nữa đợi một hồi, chúng ta mệnh cũng bị mất. Lâm Hiền không vui nói. Không tin, người cảm thụ một chút thân thể của chính mình. Dứt lời, Lâm Hiền không để ý tới nữa, mà là toàn lực vận chuyển trường sinh quyết, khiến linh lực nguyên vẹn ở trong người xoay tròn. Ám Hồng Thần Long nghi hoặc cũng là rất nhanh tra xét trong cơ thể, sau đó sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Chúng độc, chuyện khi nào tình, kia rung động trong lòng vạn phần, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện ra sao lúc chúng độc. Hơn nữa cái này độc đã ở trong người tụ tập không ít. Cùng Lâm Hiền nói một dạng, nếu như bọn họ sẽ ở trên núi ngây ngô một đoạn thời gian, sợ rằng độc trong người làm chỉ biết triệt để bạo phát. Mà một khi áp không chế trụ được cái này độc tố, tình huống của bọn họ liền nguy hiểm. Ám Hồng Thần Long không dám sơ suất, cũng là nhanh chóng thôi động bí pháp bài trừ thể nội độc tố. Tuyết Bạch Tiểu Hầu đồng dạng ôm cũ nát chén nhỏ, ngô kỷ đều nói cái liên tục, tại kia bên ngoài thân cũng là toát ra một tầng trắng noãn quang mang. Nửa ngày sau khi Lâm Hiền mới mở mắt, đồng thời thở dài một hơi, độc tố trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn thanh trừ, bất quá mới vừa một màn kia khiến hắn cảnh giác vạn phần, nếu như không phải là số không âm thầm nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ hiện tại thực sự nguy hiểm. Chết tiệt, nơi này quá tà môn. Ám Hồng Thần Long cũng là mở mắt, không ngừng nói thầm. Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long mang độc trong người làm khô. Hiểm mà lại hiểm tránh khỏi một kiếp này. Chết tiệt, nơi này quá tà môn. Ám Hồng Thần Long không ngừng nói thầm, mà Lâm Hiền cũng là chau mày. Lần thứ hai nhìn phía trước, ta nghĩ, kia trên sơn đạo thi thể, đều là chúng độc những thứ kia võ giả A-Hát. Lâm Hiên hơi cũng lắc đầu, nghĩ đến tại trước đây cũng có giống như bọn họ của người. Nghĩ lên núi hái cực phẩm linh dược, thế nhưng những người này đều bị độc tố bị nhiễm, sau cùng không cách nào giải độc, chết ở trên núi, như bọn họ như vậy may mắn người, sợ rằng không có mấy người. Nhưng mà, Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại chưa từ bỏ ý định, kia ôm nói trong tay cũ nát tiểu, chén bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau đó, kia chén nhỏ tản mát ra một cổ thần bí khó lường lực lượng. Chào hướng hắc sắc ngọn núi, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ngừng thở, kiên trì chờ đợi, bởi vì bọn họ thế nhưng biết cái này tụ bảo bồn uy lực. Nói không chừng ở chỗ này là có thể phát huy tác dụng. Lấy xuống một lượng cây cực phẩm linh dược, Tuyết Bạch Tiểu Hầu không ngừng huy động tiểu móng vuốt, đánh vào chén nhỏ thượng, không bao lâu cũ nát, chén nhỏ nhẹ nhàng rung động, một gốc cây cực phẩm linh quả xuất hiện ở trong chén. Đây là một gốc cây một trượng cao linh dược, cành lá bích lục, tản ra vô hạn sinh cơ, tại nhánh cây kia bên trên, có bốn cái linh quả, trong suốt trong sáng, mang theo nồng nặc hương khí, thực sự cho tới nữa. Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, mà ám hồng thần long há to miệng, đều liệt đến nhĩ căn tử, nước bọt không ngừng mà chảy xuống, giàu to rồi, lần này thực sự giàu to rồi. Nhỏ bé, nhanh lên đăng lộng vài cọng, loại vật này tuyệt đối thời gian hiếm thấy, hiện tại không làm, đây chính là thiên tổn thất lớn nha. Ám hồng thần long ở một bên dục, mà Tuyết Trắng Tiểu Hồ cũng là hưng phấn vò đầu bứt tai. Kia huy động tiểu móng vuốt, quyết định đại triển thân thủ, nhưng mà, phía trước hắc sắc trên ngọn núi, kia rách nát chịu không nổi trong cung điện, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng vang, dường như thần trung mộ cổ, không ngừng vang lên, thanh âm kia mang theo kinh khủng ma tính, khiến lòng của người ta lòng nhịn không được đi theo nhảy lên. Mà Lâm Hiên càng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thụ được trong cơ thể khí huyết sôi trào. Trái tim càng dường như muốn nổ lên thông thường. Hoàn hảo, thân thể hắn trải qua nhiều ngày như vậy phẩm địa bảo cường hóa, thể chất cường hãn không gì sánh được, lúc này hắn ngạnh sinh sinh đích kháng trụ đạo kia ma âm. Bất quá, toàn thân hắn lông tơ đều đứng lên, phía sau tràn đầy lạnh như băng mồ hôi, sau một khắc kia hắn rất nhanh thôi động hồng liên chiến giáp, mang quanh thân bao phủ, ám hồng thần long cũng là ra đầu tê dại nhảy đến hồng liên chiến giáp bên trong phòng ngự. Kinh nghi bất định nhìn phía trước, đó là cái gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, đáng chết, nơi này vẫn còn có vật còn sống. Tiểu Hiên tử, đi nhanh lên đi, ám hồng thần long nhất khắc cũng không nghĩ dừng lại, kia không bao giờ, nữa nghĩ muốn cái gì cực phẩm linh quả. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là an tĩnh lại, ngồi ở Lâm Hiên đầu vai, nháy mắt to đen nhánh nhìn phía trước, vật còn sống, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nói hai lời, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, rất rõ ràng, đây là một chỗ đại hung chi địa, nhiều cường giả như vậy cao thủ đều chết ở hắc sắc trên ngọn núi, mà giờ khắc này, hắc sắc trên ngọn núi sứt mẻ trong cung điện lại xuất hiện vật còn sống. Bất kể có phải hay không là người, đều đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Lâm Hiên cũng không do dự, hắn xoay người rất nhanh ly khai, nhưng mà, hắn vừa xuất phát, hậu phương hắc sắc ngọn núi đột nhiên dâng lên vô tận hắc khí. Ở phía trên hình thành một đoàn đen sẫm ma vân, tản ra ngập trời khí tức kinh khủng, một đạo hắc ảnh từ kia sứt mẻ chịu không nổi đền trung bay ra. Lập tại trong hư không, tại chung quanh hắn, ma khí dâng, kinh người không gì sánh được. Lâm Hiên phân ra một luồng linh hồn, hướng về hậu phương nhìn lại, nhất thời ra đầu một trận tê dại, hậu phương đạo hắc ảnh kia là một người, chỉ bất quá xem ra căn bản cũng không phải người sống. Hắn cả người ma khí vờn quanh, hai mắt chỗ trống, hốc mắt trong có màu xanh biếc ngọn lửa nhấp nháy, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng là hư thối không gì sánh được. Tản ra một cổ nồng nặc thi mùi thúi nhi, chết tiệt, cái này không biết là một cái cường giả thi thể sinh ra biến dị A-Hát. Ám hồng thần long cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì hậu phương đạo nhân ảnh kia khí tức quá kinh khủng. Cương thi, tuyệt đối là cương thi. Tiểu tử, nhanh lên ly khai A-Hát. Hậu phương đạo nhân ảnh kia mặc cổ lão y bào, cả người cao to không gì sánh được, nghĩ đến lúc còn sống nhất định là nhân vật tuyệt thế. Bất quá lúc này hắn lại cả người tản ra ngập trời âm lãnh khí tức, thoạt nhìn dữ tợn không gì sánh được. Sau đó, kia cổ lão cương thi bước ra một bước, nhất thời hư không khe nứt, vô số đạo màu đen vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Toàn bộ không gian xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên cũng không dám nữa dừng lại, hắn thi triển địa giai thân pháp, hóa thành một đạo hào quang hướng về hậu phương thối lui, đồng thời giơ tay lên đánh ra nhất phương huyền ngọc đài, nhanh chóng truyền tống ly khai, có thể một cước đạp toái hư không, tạo thành vô tận hắc động nhân vật kinh khủng, thực lực kia tuyệt đối nghịch thiên không gì sánh được, xa không phải là hắn bây giờ có thể đủ đối kháng. Quả nhiên, tại Lâm Hiên vừa leo lên huyền ngọc đài kia một chốc kia, một cái to lớn quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, đánh về phía dưới. Thình thịch, phía trước hư không ra bị nẻ, xuất hiện lần nữa một cái kinh khủng hắc sắc vòng xoáy. Mà may mắn là, Lâm Hiên đám người thân ảnh từ lâu theo huyền ngọc đài truyền tống ly khai. Căn cứ Lâm Hiên suy đoán, bọn họ đi tới là một chỗ thế giới dưới đất, cho nên lúc này đây truyền tống cũng là tận lực hướng phía trên truyền tống. Hào quang lóe lên, Lâm Hiên ba người xuất hiện ở mặt bên trên, bước trên kiên cố đại địa, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, bất quá, hắn không dám dừng lại ở đây, mà là nhanh chóng hướng phía trước bay mười mấy dặm. Cái này mới dừng lại thân ảnh, chờ đợi nửa canh giờ, hắn phát hiện kinh khủng kia cương thi không có đi ra. Cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chương 1005, gia tộc Mộ Dung Thọ Yến, dựa vào, hù chết bổn hoàng, ám hồng thần long cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ngươi còn dám nói, Lâm Hiên hung hăng liếc hắn liếc mắt, nếu như không phải là ngươi, chúng ta có thể như vậy địa phương nguy hiểm. Bất quá, thật không nghĩ tới cái này trong huyết vực còn có kinh khủng như vậy khu vực. Ám hồng thần long cũng là nói đạo, xem như vậy, tựa hồ là thượng cổ di tích, chỉ bất quá không biết tại sao phải bị chôn dưới đất. Xem ra, huyết vực này cũng không đơn giản nha, vậy cũng chôn giấu một ít thượng cổ tân mật. Quên đi, quản hắn nhé, nếu như kia cương thi thực sự từ đi ra, tự nhiên có nơi này vương giả đối phó hắn, cho nên chúng ta còn là không cần quan tâm. Ám hồng thần long lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tuyết Bạch Tiểu Hầu trong tay cực phẩm linh quả. Vẻ mặt nịnh nọt cười nói, nhỏ bé, phân ta một cái, a hát. Tuyết Bạch Tiểu Hầu một bộ ngạo kiều dáng dấp, đầu tiên là hái được một cái linh quả phân cho Lâm Hiên. Sau đó cực kỳ không tình nguyện cho ám hồng thần long một cái. Còn dư lại hai quả còn lại là bị kia rất nhanh nuốt vào. Ăn hai quả cực phẩm linh quả, Tuyết Bạch Tiểu Hầu lúc này mới híp nguyệt nha bàn mắt to. Vẻ mặt say mê hình dạng, mà ám hồng thần long cũng là cười hắc hắc, sau đó hắn đồng dạng nuốt vào hạ trong tay cực phẩm linh quả. Thứ đồ tốt này, hắn cũng sẽ không giữ lại. Lâm Hiên nhìn một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng, bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay hắn vừa lộn, mang cái này cực phẩm linh quả để vào trong nhẫn chữ vật. Làm một minh đan sư, hắn cũng sẽ không như vậy lãng phí cực phẩm linh quả. Tối thiểu muốn đem kia chế thành linh tử hoặc là linh đan. Hơn nữa, có số không hỗ trợ, Lâm Hiên hiện tại đã có thể khống chế vạn thú đỉnh. Cho nên nói luyện chế thất phẩm đan dược với hắn mà nói không thành vấn đề. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là những thứ kia cực phẩm linh dược. Mang kia cực phẩm linh quả thu hồi. Lâm Hiên lần thứ hai nhìn phía viễn phương, hắn mang cái chỗ này nhớ kỹ, hắn quyết định đợi được ngày sau thực lực cường đại, nhất định phải tới nơi này lần nữa, mang bên trong cực phẩm linh quả toàn bộ hái đi. Sau đó, hai người bay lên trời, hướng phía viễn phương bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy một tòa thành trì, xem ra cái này Lưu Manh Long tuy rằng không đáng tin cậy, thế nhưng cũng còn là truyền đưa đến Xích Nguyệt thành phụ cận. Vào thành sau khi, Lâm Hiên phát hiện bên trong thập phần náo nhiệt, lui tới đều là một ít thanh niên tài tuấn. Cũng có một chút nhìn như mười phần uy nghiêm đại nhân vật. Những người này tất cả đều hướng phía một cái phương hướng đi đến. Mang trên mặt một tia vẻ mặt hưng phấn. Này, các ngươi nghe nói không? Lần này Thọ Yến, có người nói gia tộc Mộ Dung Thiên Nữ cũng đi tới. Đương nhiên, đã sớm nghe nói, lần này Thọ Yến thượng ta nhất định phải thi thố tài năng. Nếu như có thể đạt được Mộ Dung Khuynh Thành ưu ái, ta là có thể trực tiếp tiến nhập gia tộc Mộ Dung. Nghĩ mỹ, chỉ bằng ngươi, đánh trước qua ta lại nói. Mọi người líu díu, hiển nhiên hết sức kích động. Lâm Hiên có chút không nói gì, những người này rốt cuộc là tới tham gia Thọ Yến, còn là đến xem mỹ nữ. Bất quá, hắn phát hiện nói những lời này phần lớn đều là một ít thanh niên võ giả. Hiển nhiên đều nghi ngờ cất một ít bầu trời rơi hãm bính mộng đẹp. Cái này Xích Nguyệt thành cùng khác thành thị bất đồng, bởi vì toàn bộ thành trì chính là một tòa thật to phủ đệ. Bên trong đình đài lầu các, sông núi thác nước trải rộng ở giữa, các loại kỳ chân dị thú trên mặt đất hành tẩu. Lâm Hiên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng sợ hãi than, không hổ là gia tộc Mộ Dung. Một cái trưởng lão dĩ nhiên là có thể có một tòa thành trì, đồng thời coi như mình phủ đệ, điều này thật sự là quá khí phái, quá rung động. Nữa đi vào trong, cảnh tượng bên trong lần thứ hai trở nên bất đồng, từng hàng đền lâu các sừng sững trên mặt đất, giống như một khỏa khỏa lóng lánh tinh thần, rộng rãi không gì sánh được, rất nhiều tiên hạc tại kỳ xung quanh bồi hồi, dường như nhân gian tiên cảnh thông thường. Vừa đây chẳng qua là ngoại vi, trước phương mới thật sự là hạch tâm khu vực. Phía trước có hai hàng đệ tử trẻ tuổi ở nơi nào chào hỏi khách nhân. Những đệ tử kia tất cả đều anh tuấn không gì sánh được. Mặc trên người màu trắng y bào, ngực hội đến gia tộc Mộ Dung tộc huy, tuy rằng khuôn mặt tươi cười đón chào, thế nhưng đôi mắt trong lại ẩn không giấu được kia phần ngạo khí. Ngươi, không thể mang sủng vật đi vào. Đột nhiên, một cái gia tộc Mộ Dung đệ tử ngăn cản Lâm Hiên. Trên người hầu tử coi như, thế nhưng đầu này xà không thể mang vào. Đại gia ngươi, ngươi ánh mắt gì, ngươi mới là xà, cả nhà các ngươi đều là xà. Còn chưa chờ Lâm Hiên mở, ám hồng thần long liền giống giận. Nó là thần long bộ tộc, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là xà, tuy rằng kia bộ dáng bây giờ rất giống xà. Nghe được thanh âm này, đám người chung quanh kinh ngạc nhộn nhịp trông lại, mà tên kia gia tộc Mộ Dung đệ tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu này xà dĩ nhiên còn biết nói chuyện. Tiểu tử, ngươi ở đây dám nói bổn hoàng, tin hay không bổn hoàng đem ngươi đánh thành đầu heo. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, kia hiện tại đã khôi phục bộ phận thực lực, cho nên không có sợ hãi, dù sao cũng những người này là không bắt được nó, bị một con rắn đe dọa tên kia gia tộc Mộ Dung đệ tử sắc mặt một hắc. Sau đó ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Của ngươi đầu này ra có bạo lực khuynh hướng, càng không thể đi vào, tuy rằng một đầu có thể nói ra rất thần kỳ, thế nhưng thân là gia tộc Mộ Dung đệ tử, bọn họ cái gì chuyện quái dị tình chưa từng thấy qua. Đừng nói một đầu xa, có thể nói khô lâu bọn họ đều gặp, cho nên nói, tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, những người này cũng là tỉnh táo lại, nghe vậy, Lâm Hiên sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, bởi vì, trước hắn liền thấy một đám người cưỡi dị thú, bị người công cung kính kính đón vào, những thứ kia cũng đều là yêu mang cấp bậc tồn tại. Vô cùng cường đại, nếu như nói có nguy hại, hẳn là những thứ kia yêu mang nguy hại lớn hơn nữa a hát. Thế nhưng gia tộc Mộ Dung đệ tử cũng không có chặn lại bọn họ, trái lại ngăn cản Lâm Hiên. Rất hiển nhiên, những người đó mặc tráng lệ, rõ ràng không phải là tầm thường võ giả, mà Lâm Hiên tuy rằng khí vũ bất phàm, thế nhưng ăn mặc giản dị, hơn nữa còn là một người lui tới, vừa nhìn sẽ không như cái gì đại thế lực đệ tử. Cho nên cái này gia tộc Mộ Dung của người cũng chưa cho cái gì tốt sắc mặt. Tiểu tử, ngươi là của gia tộc nào ngươi? Có hay không thiệp mời? Nhà ngươi trưởng bối đây, gọi hắn qua đây. Một cô gái khác đứng ra, ngôn ngữ càng thêm không tốt, chỉ bằng ngươi, tựa hồ còn chưa có tư cách thấy trưởng bối của ta a hát. Lâm Hiên chắp tay, lạnh giọng nói, hắn đã nhìn ra, những người này rõ ràng cho thấy muốn tìm cha, nghĩ khi dễ hắn, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, thế nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, những người này mặc dù là gia tộc Mộ Dung đệ tử, nhưng là chân thật thân phận cũng không cao, không thì cũng không có khả năng bị phân phối đến cửa cho rằng đứa bé giữ cửa. Cho nên nói, tuy rằng bọn họ người ở bên ngoài xem ra thân phận cao quý, nhưng là thân phận thật sự so với hèn mọn. Cho nên những người này tâm lý có chút vặn vẹo, hơn nữa bọn họ còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào những đại nhân vật kia. Cho nên trong lòng càng thêm vặn vẹo, lần này thấy Lâm Hiên dường như dễ khi dễ, đương nhiên là có lạnh nói tương đối, tới bày ra bọn họ đại gia tộc đệ tử thân phận. Bất quá, bọn họ hiển nhiên tìm lộn người, bởi vì, trước mắt người thanh niên này tại bọn họ quát lớn hạ, cũng không có sợ. Trái lại trên người tuôn ra một cổ khí tức bén nhọn, khiến trong lòng bọn họ đều run nhè nhẹ, cái này để cho bọn họ càng thêm nổi giận. Chương 1006, tám đại gia tộc, mấy người gia tộc Mộ Dung đệ tử phi thường tức giận, cả người tỏa ra đáng sợ khí tức, tuy rằng bọn họ là chỉ là đứa bé giữ cửa cấp đệ tử khác, nhưng nói như thế nào cũng là gia tộc Mộ Dung đệ tử, là vương giả người của gia tộc, mà bây giờ, một thân phận không rõ tiểu tử cũng dám uy hiếp bọn họ, thật sự là phạm vào tội lớn ngập trời. Theo bọn họ, Lâm Hiên đi là không thể tha thứ. Lớn mật, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Cô gái kia âm thanh quát lạnh, tiểu tử, muốn tìm sự, ngươi tới lộn chỗ a hát, ở đây cũng không phải là ngươi có thể dương oai. Tên thanh niên kia cũng là hừ lạnh, cút nhanh lên, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng hiện lên không thèm, đám người kia thật đúng là kiêu ngạo, cuồng vọng quen, hắn còn không có dù thế nào, đối phương trực tiếp cho hắn cài tới một người tìm việc khiêu khích chụp mũ. Một đám gia tộc Mộ Dung đệ tử người gây sự, hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt, ám hồng thần long nhất thời không vui, các ngươi thái độ gì, là các ngươi mời ta tới, hôm nay dĩ nhiên thái độ này, thế nào, mắt chó coi thường người có đúng hay không, một bầy chó nô tài, nếu như không phải là Mộ Dung cô nàng gia tộc sự, ngươi thỉnh bổn hoàng cũng không tới, nghe nói như thế, bốn phía võ giả tất cả đều sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám khiêu khích gia tộc Mộ Dung, hơn nữa, hay là đăng gia tộc Mộ Dung trên địa bàn, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Dám không gia tộc Mộ Dung, ai biết, ngươi xem bên cạnh hắn liền một con rắn, không có gì người hầu, mặc cũng không thế nào địa, khẳng định không là cái gì đại gia tộc đệ tử, nói không chừng là một cái sững sờ đầu nhỏ tử. Một đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi, mà gia tộc Mộ Dung kia mấy người đệ tử, càng tức giận đến cả người run. Tiểu tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn, còn dám khủng dọa chúng ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Vài người giữ tợn không gì sánh được, hiển nhiên nghĩ muốn động thủ. Bọn họ vẻ mặt cười nhạt, trên người tản mát ra khí tức cường đại, hình thành một vòng vây, hướng về Lâm Hiên vây quanh đi. Lâm Hiên lại vui mừng không hãi sợ, đối diện những người đó tuy rằng hùng hổ, người ở bên ngoài xem ra rất cường đại, thế nhưng đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mắt thấy song phương bầu không khí khẩn trương, liền muốn động thủ, mà cái này, một đạo khẽ kêu thanh từ viễn phương truyền đến, dừng tay. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên lạnh lùng, mà gia tộc Mộ Dung kia mấy người đệ tử cũng là biến sắc, ngạnh sinh sinh đích dừng bước. Mọi người chung quanh cũng là kinh nghi, bọn họ nghĩ không ra lúc này dĩ nhiên sẽ có người đi ra ngăn lại. Bất quá xem gia tộc Mộ Dung mấy người đệ tử hình dạng, người thân phận cũng không đơn giản. Quả nhiên, một đạo hào quang thoáng hiện, từ viễn phương rất nhanh tới rồi một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này là một gã dung mạo xinh đẹp nữ tử, mặc nga hoàng sắc quần dài, dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Bất quá lúc này manh mối chung lại mang theo một tia tức giận. Linh Nhi tỷ, gia tộc Mộ Dung mấy người đệ tử cung kính hô. Mà Lâm Hiên cũng là vung lên dáng tươi cười, dĩ nhiên là ngươi, người vừa tới không phải là người khác, đúng là Mộ Dung Khuynh Thành bên người tiểu nha đầu. Linh Nhi, chỉ thấy Linh Nhi kháp eo thon nhỏ, nũng nịu nói, đây là Lâm Hiên Lâm công tử, là tiểu thư mời tới khách nhân, các người lại dám ngăn trở, còn không mau mau lui ra, tiểu thư mời tới. Gia tộc Mộ Dung đệ tử nghe nói như thế, nhất thời thân thể run lên, ánh mắt lộ ra lướt một cái khiếp sợ, đồng thời, trong lòng bọn họ không gì sánh được kinh khủng, ruột đều hối thanh, bọn họ thực sự nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là tiểu thư mời tới quý khách. Lâm công tử, chúng ta không biết thân phận của ngài, xin hãy tha lỗi, mấy người gia tộc Mộ Dung đệ tử nói, không có gì, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, dù sao đối phương là gia tộc Mộ Dung đệ tử, hơn nữa hôm nay còn là Mộ Dung trưởng lão thọ yến. Hắn cũng sẽ không vì chút chuyện này không nể mặt gia tộc Mộ Dung. Hơn nữa, đối phương cũng nói xin lỗi, đồng thời xem ra sợ đến không nhẹ, phòng trừng sau này cũng không dám gây sự với hắn. Lâm công tử, mời đi theo ta a hát. Linh Nhi đối về Lâm Hiên làm cái tư thế mời. Lâm Hiên khẽ gật đầu, đi theo Linh Nhi đi vào. Lâm Hiên đi rồi, mấy người gia tộc Mộ Dung đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời vẻ mặt nghĩ mà sợ, vừa mới thực sự quá hiểm, nếu như đối phương không nghe theo bất nạo, không phải là phải đến tai tiểu thư nơi nào đây. Như vậy mấy người bọn hắn nhất định sẽ bị trừng phạt. Hoàn hảo, bọn hắn bây giờ an toàn, bất quá bọn hắn quyết định, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc đối phương. Mọi người chung quanh càng khiếp sợ, kết quả này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bọn họ cho rằng thanh niên kia sẽ bị gia tộc Mộ Dung đệ tử ném ra, đồng thời hào hào dạy dỗ một trận, thế nhưng không nghĩ tới, lại có người cung kính kính mang đối phương mời đi vào. Hơn nữa, kia Linh Nhi trong miệng tiểu thư, càng đưa tới hứng thú của bọn họ. Có thể cái này gia tộc Mộ Dung đệ tử thập phần hoảng sợ, nghĩ đến thân phận nhất định bất phàm, bất quá bọn họ cũng sao không hướng Mộ Dung Khuynh Thành trên người nghĩ, dù sao lần này tới đến gia tộc Mộ Dung đệ tử nòng cốt cũng không có thiếu, hơn nữa những người này cũng không nghĩ ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ cùng Mộ Dung Khuynh Thành có quan hệ, nếu như bọn họ biết nhất định sẽ kinh điệu cằm. Lâm Hiên theo Linh Nhi hướng phía trước đền ban công đi đến. Ngươi người này dùng thủ đoạn gì lại dám gạt tiểu thư đem ngươi mời tới? Linh Nhi hung hãn nói, ta cảnh cáo ngươi, không được đánh tiểu thư nhà ta chủ ý, không thì muốn ngươi chờ coi. Hiển nhiên, tiểu nha đầu là nhận được Mộ Dung Khuynh Thành mệnh lệnh mới tới. Bất quá nàng bản thân đối Lâm Hiên có thể không có hảo cảm gì. Lâm Hiên cười khổ sờ sờ mũi, không trả lời, hiện ở phía sau, nói cái gì đều là sai, cho nên nói, còn chưa phải nói là tốt. Phía trước, lần thứ hai náo nhiệt lên, rất nhiều võ giả lui tới, hơn nữa thân phận khí chất ra không phải là vòng ngoài những người đó có thể so sánh. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tinh lực truyền đến, mang theo nồng nặc địch ý, Lâm Hiên hơi quay đầu, lộ ra một tia cười nhạt, bởi vì ngay cách đó không xa, Liễu Thương chính nhất mặt hận ý theo dõi hắn, trong mắt sát khí đều nhanh ngưng tụ, thế nhưng Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết đối phương không dám động thủ. Quả nhiên, Liễu Thương đây là theo dõi hắn, cũng không có hành động gì, người người này, thật đúng là có thể gây sự, vừa tới liền trêu chọc người. Linh Nhi cau mày, không có gì, trước kia đối đầu. Bất quá bây giờ ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Lâm Hiên thản nhiên nói, quả thực, nếu như tại trước đây, Lâm Hiên nhất định sẽ mang Liễu Thương trở thành đối thủ. Thế nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, thực lực của hắn cùng ánh mắt đều cao rất nhiều. Liễu Thương như vậy, hắn đã nhìn không thuận mắt. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Liễu Thương tuy rằng không có gì, nhưng là gia tộc của hắn có thể không thể khinh thường. Linh Nhi suy nghĩ một chút, còn là nhắc nhở, Nga, có cái gì đặc thù? Lâm Hiên hỏi, điểm này hắn còn thật không biết. Hắn là Lăng Phong công tử của người, Linh Nhi nói, nhưng lại không phải là người bình thường. Lăng Phong công tử thủ hạ có 8 đại gia tộc, thực lực cường hãn, mà Liễu Tương chính là một cái trong số đó. Chương 1007, ăn bám. Lăng Phong công tử thủ hạ có 8 đại gia tộc, thực lực cường hãn, trong đó Liễu gia chính là một người trong đó. Cho nên nói, người có thể bỏ qua Liễu Thương, nhưng không thể bỏ qua Liễu gia. Linh Nhi nhắc nhở, vẫn còn có việc này. Lâm Hiên gật đầu, hắn không nghĩ tới Liễu Thương vẫn còn có như thế cường thế gia tộc bối cảnh. Mà lúc này, lại có một đạo nói là ánh mắt âm lạnh quét tới. Lâm Hiên nhìn lại, phát hiện lần này lại là một cái người quen. Âm lãnh kia ánh mắt chủ nhân không là người khác, đúng là trước khi cùng hắn từng có tiết Trầm Diệu Thiên. Lúc đầu, Trầm Diệu Thiên tại Sa Vực lúc mạnh phi thường thế, thuộc về thế hệ trẻ đứng đầu nhất tồn tại, từng cùng Lâm Hiên từng có tiết, thậm chí phát sinh qua đại chiến. Về sau, hai người cùng nhau tiến nhập Tiên Vũ Học Viện. Thế nhưng nữa sau này, Lâm Hiên một bước lên trời, trở thành Tiên Vũ Học Viện trung đứng đầu nhất nhân vật phong vân. Mà Trầm Diệu Thiên đến bây giờ mới thôi còn là đệ tử bình thường, thậm chí cũng không có leo lên huyền tôn bảng. Đương nhiên, đây không phải là nói Trầm Diệu Thiên quá yếu, mà là Tiên Vũ Học Viện nội thiên tài nhiều lắm, mỗi một cái đều là yêu nghiệt vậy tồn tại. Hừ, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng tới. Trầm Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng, thần tình băng lãnh, tại bên cạnh hắn còn có 3 gã Trầm gia đệ tử, khí tức trên người cường đại, thần sắc đồng dạng bất thiện. nguyên bản không có ý định tới, bất quá Khuynh Thành không phải là phải ta tới, cho nên ta đã tới rồi. Lâm Hiên nhún nhún vai, nghe vậy, Trầm gia mấy người đệ tử đổi sắc mặt, mà Trầm Diệu Thiên càng nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Khuynh Thành dung nhan vô song, thiên tư thông minh, kỳ thân phận càng tôn quý, có thể nói là thế hệ trẻ trung tất cả nam đệ tử nữ thần. Mặc dù bọn họ cái này Trầm gia đệ tử, cũng lấy có thể lấy được Mộ Dung Khuynh Thành là quang vinh. Thế nhưng Mộ Dung Khuynh Thành dường như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử thông thường. Ngạnh sinh sinh đích mang mọi người cự phần bên ngoài, mà bây giờ, lại có người chiếm được Mộ Dung Khuynh Thành ưu ái, còn bị mời tới tham gia yến hội, cái này khiến trong lòng bọn họ một trận phát điên. Hừ, một người ăn bám ra hỏa mà thôi, nếu như không có Khuynh Thành thiệp mời, chỉ sợ ngươi ngay cả nơi này môn đều vào không được a hát. Trầm ra một cái đệ tử hừ lạnh, ăn bám cũng cần bản lĩnh, chỉ ít ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên nhún nhún vai, lơ đảnh, làm thực lực đạt được cấp bậc nhất định sau, ánh mắt của hắn cũng liền cao rất nhiều. Hiện tại Lâm Hiên lòng mang thiên hạ, nghĩ thế nào leo càng cao, mà không phải cùng những người này không chấp nhặt. Cho nên, đối với cái này châm chọc khiêu khích, hắn cười mà qua, không rảnh để ý, nhìn thấy đối phương kia phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Trầm gia đệ tử trong lòng phần phát điên, phảng phất miêu cong thông thường, bọn họ vốn cho là Lâm Hiên sẽ phẫn nộ sẽ cùng bọn họ tranh chấp, như vậy bọn họ liền có cơ hội xuất thủ, có thể là đối phương tựa hồ căn bản không lưu ý. Cái này để cho bọn họ gan dạ một quyền đánh ở trong không khí cảm giác. Căn bản dùng không ra đến tiếp sau lực lượng, trước Vương dẫn đường Linh Nhi cũng là cảm thấy một trận tráng váng đầu. Nàng nghĩ không ra Lâm Hiên ngoại trừ Liễu gia ở ngoài, lại vẫn cùng Trầm gia từng có tiết, tuy rằng mấy cái này không phải là Trầm gia đệ tử nòng cốt. Thế nhưng Trầm gia dù sao cũng là vương giả gia tộc, cùng các nàng gia tộc Mộ Dung cùng nổi danh tồn tại. Kỳ thực lực không thể nhỏ xem, ăn bám như ngươi như thế tự ngạo, ta còn là người thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, vài tên Liễu gia đệ tử cũng là đi lên trước tới. Lạnh giọng cười nói, có ăn hay không mềm cơm ta không biết, bất quá ta lại thấy mấy đầu đỏ mắt thỏ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, ai nha, ánh mắt này đều vượt qua du bi. Khóe miệng hắn cầu đến lướt một cái nụ cười khinh thường, căn bản mặc kệ sẽ những người này. Ngươi nói cái gì, ai là thỏ, ngươi nói cho ta rõ. Đỏ mắt, chúng ta sẽ đỏ mắt ngươi, thật là thiên đại chê cười. Trầm gia Liễu gia đệ tử lần nghe được Lâm Hiên nói, nhất thời nổi giận, hung tợn trừng mắt Lâm Hiên, thế nào, bị đâm đến chỗ đau? Lâm Hiên cười nhạt, ngươi có thực lực, mặc kệ người khác nói như thế nào, cũng sẽ không để ý tới, bởi vì hắn tự thân cường đại, căn bản không cần ngoại giới bình luận, mà chỉ có những thứ kia không có thực lực người, cả ngày thượng thoán hạ khiêu, rất sợ khác người khác không biết sự hiện hữu của hắn một dạng. Loại này nhảy nhót vở hài kịch, cũng chỉ xứng là một chuyện tiếu lâm, chân chính động thủ thời điểm căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên thanh âm của dường như lợi kiếm, thật sâu đâm ở trong lòng bọn họ, nhất thời, Liễu Thương, Trầm Diệu Thiên chờ nhân khí cả người run, nhảy nhót vở hài kịch. Miệng ngươi khí ghê gớm thật, dám nói ta Trầm gia đệ tử, ngươi còn là người thứ nhất. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nghe được trong lòng mọi người run, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy từ đàng xa đi tới một người thập phần anh tuấn nam tử. Trong tay hắn bưng một cái ngọc chế chén rượu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, mặc dù không có cố ý thả ra khí tức, thế nhưng hắn lại dường như chiến thần thông thường, làm cho một cổ vô hạn cảm giác áp bách, thật mạnh hãn. Cảm thụ được cái này cổ áp lực, chung quanh võ giả toàn bộ đều đổi sắc mặt, cường hãn. Thanh niên này tuyệt đối có tôn giả tứ trọng thiên thực lực. Tôn giả tứ trọng thiên đã là nhất phương cường giả, thanh niên này rốt cuộc là ai, bằng chừng ấy tuổi thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Xung quanh võ giả khiếp sợ, mà Trầm Diệu Thiên đám người còn lại là vẻ mặt kích động. Thập phần mừng rỡ, Ngọc Long ca, Trầm Diệu Thiên đám người kích động la lên, Linh Nhi cũng là khẽ nhíu mày, nàng nghĩ không ra sự tình dĩ nhiên trở nên phức tạp như vậy. Cẩn thận chút, người kêu Trầm Ngọc Long, là Trầm gia một cái đệ tử nòng cốt. Thực lực tuyệt đối không phải là Trầm Diệu Thiên đám người có thể so sánh. Linh Nhi nhanh chóng hướng Lâm Hiên dẫn âm, Trầm gia đệ tử nòng cốt. Nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đối phương kia khí tức cường đại. Đây là Trầm gia đệ tử nòng cốt, rất mạnh, tính là tại Tiên Vũ học viện, chắc cũng là trước 10 tên tồn tại, không hổ là vương giả gia tộc, quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên trong lòng than nhẹ một tiếng, tuy rằng hắn và đối phương không hợp, thế nhưng không phải không thừa nhận, vương giả gia tộc đi ra ngoài đệ thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, bất quá, muốn kinh sợ, hắn vẫn không được giọt, Trầm Ngọc Long, hắn là Trầm Ngọc Long, mà lúc này, xung quanh võ giả cũng là kinh hô lên, hắn thế nhưng Trầm gia đệ tử nòng cốt nha, thảo nào khí tức mạnh mẽ như vậy, nghĩ không ra hiện tại là có thể gặp phải vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt. Xem ra cái này yến hội không có đến không, bốn phía võ giả trong lòng kích động, không có biện pháp, vương giả gia tộc tại Thiên Vũ Đại Lục thượng chính là bá chủ, là trong lòng mọi người thần thánh nhất địa phương. Mà vương giả gia tộc đi ra ngoài đệ tử, càng là thiên tài tuyệt đại, khiến người ta ngưỡng vọng. Trầm Ngọc Long thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, bưng ngọc chất chén rượu chậm rãi đi tới Lâm Hiên trước người, khóe miệng Cầu Đến lướt một cái nụ cười khinh thường. Hắn đã sớm nghe nói qua Lâm Hiên tên tuổi, không có một người thực lực bối cảnh mao đầu tiểu tử, vẻn vẹn có chút thiên phú mà thôi, liền dám tới gần Mộ Dung Khuynh Thành, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay, hắn liền muốn nhìn đối phương có bản lãnh gì. Trầm Ngọc Long xuất hiện, khiến xung quanh võ giả khiếp sợ, mà Trầm gia đệ tử càng kích động vạn phần, Trầm Diệu Thiên càng nắm chặt nắm tay, nhìn phía Lâm Hiên mang theo một tia cười nhạt, "Hừ, tại Ngọc Long đại ca trước mặt, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào?" Chương 1008, thù mới hận cũ, thế nào, nhìn ngươi như thế dáng vẻ tự tin, chẳng lẽ ngươi đối ăn bám càng thêm lành nghề? Lâm Hiên mạn bất kinh tâm nói, đối với thân phận của Trầm Ngọc Long cùng thực lực, Lâm Hiên hoàn toàn không thèm để ý, làm cùng ngôn ngữ của hắn chung cũng không có bao nhiêu khách khí. Đối mặt cường thế Trầm Ngọc Long, Lâm Hiên vui mừng không hãi sợ, mà mọi người chung quanh còn lại là vạn phần khiếp sợ. Trầm Ngọc Long là ai? Đây chính là Trầm gia đệ tử nòng cốt, là vương giả gia tộc thiên tài võ giả. Người như thế ở bên ngoài hành tẩu, vậy gia tộc trưởng lão tộc trưởng thấy cũng phải hành lễ. Mà hôm nay lại có người dám khiêu khích đối phương, cái này thực sự quá rung động. Tiểu tử kia là ai? Đến cùng có lai lịch ra sao? Các ngươi biết không? Chẳng lẽ cũng là một cái đỉnh phong thế lực đệ tử? Không rõ ràng lắm, chưa thấy qua, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán thân phận của Lâm Hiên. Theo bọn họ, dám cùng Trầm gia đệ tử nòng cốt đối nghịch, sợ rằng chắc cũng là đỉnh phong thế lực đi ra ngoài đệ tử. Nhưng mà hỏi một vòng, lại phát hiện không ai nhận thức Lâm Hiên. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hiên chỉ là Tiên Vũ học viện nhân vật phong vân, mà những người này đều đến từ huyết vực bốn phương tám hướng, căn bản cũng không phải là học viện đệ tử, cho nên chưa nghe nói qua Lâm Hiên rất bình thường. Thế nhưng Trầm Ngọc Long nghe nói như thế cũng sụ mặt xuống sắc, một cái Tiên Vũ học viện tiểu đệ tử dám cùng hắn nói chuyện như vậy, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tiểu tử, ngươi rất dũng cảm, thế nhưng ngươi có biết hay không nói lời này hạ trang? Trầm Ngọc Long thanh âm lạnh lùng mang theo một tia sát ý, vậy là ngươi không biết nói với ta lời như vậy hạ trang? Lâm Hiên không nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt. Nhìn thấy một màn này, xung quanh võ giả trong mắt đều đột đi ra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cùng Trầm Ngọc Long đối nghịch. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi gan dạ, dám đe dọa ta Trầm Ngọc Long, ngươi còn là người thứ nhất, đợi lát nữa yến hội qua đi, chúng ta hào hào luận bàn một chút, khiến ta nhìn ngươi một chút thực lực là không phải là cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Trầm Ngọc Long lạnh giọng nói, ánh mắt nở rộ âm lãnh hào quang. Cầu còn không được a, ta cũng muốn nhìn một chút Trầm gia đệ tử nòng cốt là dạng gì tiêu chuẩn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hừ, một cái Tiên Vũ học viện tiểu đệ tử mà thôi, chút chuyện này không cần Ngọc Long huynh động thủ. Lại là một đạo quát lạnh thanh truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái này đồng dạng là một gã thanh niên, lớn lên thập phần thô khoáng, mang theo một loại dã tính mỹ. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt lướt ngang mấy trăm trượng, hai ba bước sẽ đến trước mặt mọi người. Thật nhanh, thật là tinh diệu bộ pháp, mọi người sợ hãi than, loại tốc độ này đã vượt ra khỏi bọn họ cảm từ. Không cần suy nghĩ, người lại là một cái đỉnh phong cấp thanh niên cao thủ. Đại ca, nhìn thấy cái này cuồng dã thanh niên, Liễu Thương còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là kích động kêu lên, mà cái khác Liễu gia đệ tử cũng là hưng phấn kêu to. Liễu Liệt đại ca, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai khẩu xuất cuồng ngôn, dám cùng Ngọc Long huynh đánh một trận. Liễu Liệt thân hình cao to, ánh mắt sắc bén, dường như tuyệt thế hung thú thông thường, mang theo khí tức kinh khủng, nhìn thấy một màn này, một bên Linh Nhi thở dài một tiếng, quả nhiên, Liễu gia cũng nhúng tay, hiện tại cái tràng diện này, chỉ sợ Lâm Hiên nguy hiểm, thở dài một tiếng, nàng chỉ có thể rất nhanh nói, các vị, cái này Lâm công tử là tiểu thư nhà ta mời, mong rằng các vị không muốn ngăn cản, Linh Nhi cô nương, Khuynh Thành tiểu thư mặt mũi chúng ta sẽ không để cho, chỉ là người này có tài đức gì, lại có thể đạt được Khuynh Thành tiểu thư yêu ái. Ta nghĩ Khuynh Thành tiểu thư có khả năng bị hắn lừa. Hiện tại ta sẽ vạch trần hắn kia xấu xí khuôn mặt. Liễu Liệt thanh âm leng keng, dường như sấm sét thông thường, chính sách tứ phương, Khuynh Thành tiểu thư, chẳng lẽ là Mộ Dung Khuynh Thành? Nghe vậy, mọi người cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành tự mình mời. Của người, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, ngay cả Trầm Ngọc Long, Liễu Liệt bọn họ cũng không có như vậy mặt mũi. Hơn nữa, nghe Liễu Liệt nói, đối phương tựa hồ là Tiên Vũ học viện đệ tử, thế nhưng Tiên Vũ học viện lúc nào ra lão đệ tử như vậy? Bọn họ còn thật không biết, bất quá, tin tưởng từ hôm nay sau này, tên Lâm Hiên sẽ gặp đi vào những người này phạm vi nhìn. Ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì? Có thể ngươi lớn lối như thế? Lâm Hiên bước ra một bước, trên người dâng lên một cổ bén nhọn khí tức, đối mặt cường thế Liễu Thương, hắn vẫn như cũ không hãi sợ, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, cảm thụ được Lâm Hiên khí tức trên người. Bốn phía võ giả đều là ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì hơi thở kia quá kinh khủng, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, khiến mọi người kinh hãi. Tốt kiếm khí bén nhọn, không hổ là Mộ Dung tiểu thư mời tới người, quả nhiên rất cường đại. Ở đây cũng đều không phải là người yếu, tuy rằng chỉ có một đạo khí tức, nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác được Lâm Hiên trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Tất cả mọi người hết sức kích động, hai người này có thể coi như là đứng đầu thanh niên cao thủ. Nếu quả như thật đánh nhau, nhất định là một phen đặc sắc đại chiến. Nga, có người muốn khai chiến không? Khiến ta coi trộm một chút. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, xa xa lại đi tới cái mặc hoa phục thanh niên. Hắn mặt mang dáng tươi cười, cười lớn hướng bên này đi tới. Thấy người nọ, Linh Nhi cũng thở dài một hơi, nguyên bản nàng còn lo lắng Lâm Hiên cùng Liệt động thủ sẽ có hại. Hiện tại xem ra, sẽ không có chuyện. Thanh thư thiếu gia, người cũng tới, Linh Nhi nói, xung quanh võ giả cũng là nhộn nhịp động dung, bọn họ nghĩ không ra Mộ Dung Thanh thư sẽ đi tới nơi này. Lần này thọ yến là gia tộc Mộ Dung một chỗ vị rất cao trưởng lão làm, mà cái này Mộ Dung Thanh thư là cái này trưởng lão trực hệ hậu đại. Nói cách khác, Mộ Dung Thanh thư là cái này Xích Nguyệt thành thiếu chủ nhân. Cho nên, thân phận của hắn cũng là không giống phàm thường. Biết được thân phận đối phương, Lâm Hiên cũng là thu hồi toàn thân kiếm khí, không dễ xuất thủ. Một bên, Ám Hồng Thần Long còn lại là đối về Liễu Liệt lạnh giọng nói: "Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, không thì ngươi sớm đã bị đánh chết." Kia thực sự chọc tức, những người này quá ghê tởm, đều đáng chết. Hừ, Liễu Liệt còn lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Mộ Dung Thanh Thư bước đi tới, mang theo nở nụ cười, cao giọng nói: "Chư vị, hôm nay là ta lão tổ đại thọ thời gian, các vị cho chút thể diện, ngày khác tại chiến, đến lúc đó ta có thể mời chư vị bạn tốt." Thấy hai vị tuyệt thế phong thái, nếu Thanh Thư huynh nói chuyện, ta đây liền ngày khác tái chiến. Liễu Liệt xoay người, đối về Mộ Dung Thanh Thư cười nói. Sau đó, hắn quay đầu, lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, coi như ngươi tốt số, để ngươi nhiều hơn nữa sống vài ngày, hưởng thụ cuối cùng này thời gian a hát. Liễu Liệt trên cao nhìn xuống, như là tử thần thông thường, tuyên án đến Lâm Hiên tử kỳ. Họ Liễu, ngươi còn dám đối với ta nói như vậy, có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Lâm Hiên cũng là nổi giận. Đối phương như vậy người gây sự, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống là hắn bước ra một bước, trên người kiếm khí trở nên cực kỳ sắc bén, hình thành một đạo kiếm quang, treo ở bầu trời. Chương 1009, kiếm áp Liễu Liệt. Kia kiếm khí cự ly Liễu Liệt rất gần, phảng phất tùy thời đều biết chém xuống, ngươi dám động thủ với ta. Liễu Liệt nổi giận, hắn nghĩ không ra đối phương cũng dám động thủ với hắn. Sau một khắc, hắn đồng dạng trợn mắt nhìn, khí tức trên người dường như lũ bất ngờ thông thường. Ùng ùng rung động, một cổ lực lượng khổng lồ ngưng tụ, nghĩ phía trước vọt tới, dường như muốn mang Lâm Hiên xé rách. Bành, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên người kiếm quang càng thêm lóe ra, dường như kinh thiên cầu vồng thông thường, chém về phía trước. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, có thể nói là cường thế không gì sánh được. Hắn làm như vậy tự nhiên là nghĩ kinh sợ mọi người, khiến mọi người minh bạch, hắn Lâm Hiên không phải là người nào đều trêu chọc. Kiếm khí như hồng, nhanh chóng mang hơi thở đối phương mở ra, sau đó bỗng nhiên chém dụng. Liễu Liệt cả kinh, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên kiếm khí dĩ nhiên bén nhọn như vậy, có thể mở ra hơi thở của hắn. Gầm nhẹ một tiếng, hắn huy động bàn tay hướng về phía trên vỗ tới. Oanh, sau một khắc hai người đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, dường như kim thạch tương giao. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Liễu Liệt lui về phía sau ba bước, bàn tay càng một mảnh màu đỏ tươi, tiên huyết theo đầu ngón tay chảy xuôi, giọt rơi trên mặt đất, dị thường chói mắt. Cái gì? Liễu Liệt bị thương? Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra hai người tranh chấp, bị thương dĩ nhiên là Liễu Liệt, cái này quá khó có thể tin. Phải biết rằng, Liễu Liệt xem là Liễu gia thiên tài đệ tử, mà Liễu gia thế nhưng Lăng Phong công tử thủ hạ chính là tám đại một trong những gia tộc. Thực lực cường hãn không gì sánh được, tuy rằng không thể cùng vương giả gia tộc so sánh với, nhưng có phải thế không người bình thường có thể trêu chọc chống lại. Hơn nữa, Liễu Liệt thực lực mạnh phi thường, mặc dù so với Trầm Ngọc Long, cũng sẽ không kém. Thế nhưng, nhân vật cường hãn như vậy lại bị thương, hơn nữa còn là bị người một kiếm chém bị thương. Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, một trận sợ hãi. Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư đám người còn lại là nhíu mày, bọn họ cũng không nghĩ ra Liễu Liệt dĩ nhiên sẽ thụ thương. Liễu Liệt càng kinh sợ nảy ra, nguyên bản hắn căn bản không mang Lâm Hiên để vào mắt, cho rằng đối phương chỉ là một con kiến nhỏ, hắn tiện tay đều có thể bóp chết. Nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn, kiếm của đối phương khí quá sắc bén, dĩ nhiên khiến hắn bị thương. Mặc dù chỉ là phá vỡ bàn tay, thế nhưng cũng để cho hắn kinh sợ vạn phần, bởi vì cho tới bây giờ không có người có thể dễ dàng như vậy thương tổn được hắn. Mà Lâm Hiên cũng là một trận không nói gì, nói thật đi, đối phương cường hãn còn đang dự liệu của hắn bên trên. Nguyên bản hắn cho rằng một kiếm này mặc dù giết không được đối phương, cũng có thể mang tay của đối phương trưởng chặt đứt, nhưng là bây giờ đối phương vẻn vẹn bị họa xuất một đạo kiếm miệng, cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Thảo nào đối phương trước khi lớn lối như thế, xem ra quả nhiên có thực lực, có phách lối tư bản. Liễu Liệt trong cơ thể linh lực vận chuyển, nhanh chóng nảy lên bàn tay, sau một khắc, tiên huyết không hề chảy xuôi, kia đến vết kiếm cũng rất nhanh kết xuất vết sẹo, còn hắn thì hai mắt đỏ bừng, dường như giống như dã thú nhìn thẳng Lâm Hiên. Tiểu tử, dám đả thương ta, ta muốn cho ngươi chết. Liễu Tương giận quát một tiếng, toàn thân linh lực bỗng nhiên bạo phát, giống như một đoàn hỏa diễm đưa hắn bao vây, mà bàn tay hắn tượng đạo kia vết kiếm cũng là rất nhanh tiêu thất. Toàn bộ bàn tay khôi phục như thường, hơi thở này thật mạnh, mọi người chung quanh kinh hô, không ngừng lui về phía sau. Không có biện pháp, Liễu Liệt khí tức bây giờ quá cường đại, tuyệt đối là tôn giả tứ trọng thiên uy áp, nhưng lại không phải là thông thường tôn giả tứ trọng thiên. Liễu Liệt bên ngoài thân linh lực nhảy lên, dường như tinh lực diễm, hắn ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, cũng chỉ như kiếm, bước ra một bước, chỉ về phía trước phương, vừa mới một kiếm kia là đưa cho ngươi cảnh cáo, ngươi sẽ tìm sự, tiếp theo liền không chỉ là phá vỡ bàn tay đơn giản như vậy. Không tin, ngươi có thể tới thử xem. Lâm Hiên thanh âm của dường như lợi kiếm, rung động tứ phương, nghe vậy, bốn phía võ giả toàn bộ sợ ngây người, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Liễu Liệt là ai, đây chính là Liễu gia thiên tài võ giả, ngay cả Trầm Ngọc Long loại này vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt cũng là cùng đối phương lấy gọi. Nhau huynh đệ, có thể nghĩ Liễu Liệt cường đại, mà bây giờ, hắn lại bị một người trẻ tuổi trước mặt mọi người quát lớn. Đây là đang đánh mặt của hắn nha, muốn chết, Liễu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, một quyền này linh lực kích động, hào quang lóng lánh. Giống như một tòa ma sơn, rất nhanh đầu đá lung tung mà đến, lúc này, Liễu Liệt toàn lực xuất thủ, hận không thể mang Lâm Hiên một quyền đánh thành huyết xương. Lâm Hiên mặt mang cười nhạt, vui mừng không hãi sợ, huy động cánh tay, rất nhanh hạ xuống, tại đầu ngón tay hắn, một đoàn băng màu xanh nhạt khí tức nở rộ, hóa thành một đạo hàn băng kiếm khí, nhanh chóng chém về phía trước, nương theo mà đến, còn có kia ngập trời kinh khủng hàn băng khí tức, oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, vô biên hàn khí lan tràn. Dường như muốn mang khắp thiên địa đông lại, một kiếm này quá sắc bén, ẩn chứa trong đó đại long kiếm hồn lực lượng, cường thế đến rồi cực hạn, lần thứ hai mang Liễu Liệt đẩy lui, lúc này đây, Liễu Liệt quả đấm của lần thứ hai hé, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, tiên huyết lần thứ hai phun trào, bất quá lần này vẫn chưa rơi xuống đất, đã bị kia cổ hàn khí đông thành nước đá, đây là người phách lối tư bản, thật là buồn cười. Lâm Hiên cười nhạt, đừng tưởng rằng ỷ là Liễu gia đệ tử liền dám rầm rĩ. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải là. Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng, tóc đen lay động, giờ khắc này, hắn dường như kiếm thần thông thường, bao quát đối phương, trước khi Liễu Liệt lấy một loại thập phần phách lối thái độ bao quát hắn. Mà hôm nay, hắn muốn lấy tương thông tư thế trả lại, hắn muốn làm cho đối phương nếm thử, cái loại này bị người bao quát miệt thị tư vị, mọi người chung quanh thấy như vậy một màn, tất cả đều mí mắt kinh hoàng, trong lòng chấn động, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên như thế cường thế. Hơn nữa công kích kia lực cũng quá kinh khủng a hát, ngay cả Liễu Liệt đều không phải là đối thủ, song phương tại đánh tiếp không có bất kỳ huyền niệm gì. Trừ phi Liễu Liệt vận dụng võ hồn, sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là bất kể kết quả cuối cùng làm sao, Lâm Hiên tên này đã rồi hoàn toàn bị mọi người nhớ ở trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái so Liễu Liệt còn muốn kinh khủng người. Mà Liễu Liệt còn lại là tức giận đến cả người run. Hắn sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời giống giận, tiểu tử, chờ thọ yến qua đi, ta người quyết nhất tử chiến. Ta nhất định muốn hôn tay chém giết ngươi. Hắn thực sự quá phẫn nộ, quá biệt khuất, nếu như hôm nay không phải là tại Xích Nguyệt Thành, không phải là Cố Kỵ Mộ Dung ra mặt mũi của, hắn đã sớm toàn lực xuất thủ, chém giết đối phương, nơi nào còn có thể giống như bây giờ biệt khuất. Bất quá, hắn cũng quyết định, chờ thọ yến sau khi kết thúc, hắn sẽ lấy dị thường tàn bạo phương thức mang đối phương chém giết. Còn dám mạnh miệng, xem tới dạy dỗ ngươi thiếu. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay lần thứ hai huy động, một đạo kinh diễm kiếm khí chém ra, xé rách tinh không. Chém về phía trước, đối phương không phải là kiêu ngạo, bừa bãi sao không phải là trong mắt hết thảy, không giáo bất luận kẻ nào để vào mắt sao? Hiện tại hắn sẽ so với phương càng thêm bừa bãi, càng thêm kiêu ngạo, hắn muốn hoàn toàn đánh Liễu Liệt. Liễu Liệt sắc mặt dữ tợn, tức giận cả người run, hắn thân là Liễu gia thiên tài đệ tử, thường ngày bị người tôn sùng, mặc dù là vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt, biết cùng hắn lấy bằng hữu tương xứng, nơi nào giống như bây giờ, bị một tên mau đầu tiểu tử ức hiếp, cái này tại trước đây là chưa từng có trôi qua sự tình. Chương 1010, trào phúng, hơn nữa, càng làm cho hắn tức giận phát điên là, hắn dĩ nhiên làm cho mặt của mọi người bị áp chế. Điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi, sau này còn thế nào lăn lộn, tiểu hiên tử, làm tốt lắm, quá hết giận, ám hồng thần long ở một bên trầm trồ khen ngợi, hắn cho là hắn là ai, còn dám khinh bỉ chúng ta, thật là ghê tởm, bổn hoàng nếu như pháp lực còn đang, một ngụm ăn kia, ám hồng thần long ở một bên giơ chân, hận không thể tự mình đi tới mang đối phương ăn tươi. Linh Nhi còn lại là khóe miệng hơi co quắp, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hơn nữa thái độ càng thêm quả quyết kiêu ngạo, cái này hoàn toàn muốn đánh suy sụp Liễu Liệt, khiến kỳ thân bại danh liệt, không mặt mũi nào đối mặt mọi người. Sợ rằng một trận chiến này qua đi, Liễu Liệt danh tiếng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Bành, lại là một đạo kinh diễm kiếm khí, sắc bén đến rồi cực hạn, dường như ngân hà thông thường, rất nhanh chém xuống, mang Liễu Liệt đánh cho cả người run, liên tục rút lui. A, ta muốn giết ngươi. Liễu Liệt rốt cục không nhịn được, hắn hai mắt điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bỗng nhiên bạo phát. Liễu Liệt rốt cục không nhịn được, hắn gào to một tiếng, toàn thân nở rộ kinh người hào quang, muốn cùng Lâm Hiên liều mạng đánh một trận. Thế nào, rốt cục không nhịn được, vậy tới a, dám động thủ, một kiếm bổ ngươi. Lâm Hiên trên người kiếm khí vờn quanh, đầu ngón tay bên trên càng chạm phát ra lóng lánh vô cùng kiếm quang. Hắn bước ra một bước, sẽ huy động kiếm khí, tất cả dừng tay. Mà lúc này, một bên Mộ Dung Thanh Thư đột nhiên quát lạnh, chiến tại giữa hai người, sắc mặt hắn băng lãnh, trên người đồng dạng mang theo một cổ kinh khủng khí tức, cuồn cuộn tứ phương, đồng thời thanh âm trong tựa hồ còn ẩn một loại trấn định lực lượng. Hôm nay là ta lão tổ 800 tuổi đại thọ, mong rằng hai vị khắc chế một ít. Thanh âm này trong mang theo một cổ băng lãnh, cùng bất dung chí nghi uy nghiêm. Vị tiểu huynh đệ này, ta mời ngươi là huynh thành mang tới khách nhân, cho nên một mực nhẫn, nại khả là ngươi cũng không cần quá mức phần. Ngươi phải biết rằng, nơi này là Xích Nguyệt Thành, là gia tộc Mộ Dung địa phương, không phải ai có thể dương oai. Mộ Dung Thanh Thư nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thanh âm lạnh như băng, đây là ngươi đều không phải là. Lâm Hiên cười nhạt, ngươi không thấy được là hắn khiêu khích trước sao? Nếu như không phải là hắn người gây sự, ta làm sao sẽ động thủ? Nói như thế nào, ta đều là người bị hại, ta nghĩ ngươi hẳn là đi trách cứ hắn mới là. Lâm Hiên nhún nhún vai nhạt, nhạt nói, hừ. Đối diện Liễu Liệt quát lạnh một tiếng, thần tình băng lãnh, Thanh Thư huynh, lần này ta cho ngươi mặt mũi, đợi được yến hội qua đi, ta sẽ đích thân chém giết hắn, đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Dứt lời, hắn xoay người mang theo Liễu gia đệ tử ly khai. Linh Nhi, dẫn ta đi gặp Khuynh Thành A Hát, Lâm Hiên nói, sau đó hắn từ Mộ Dung Thanh Thư bên cạnh đi qua, cũng không để ý tới đối phương. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Thanh Thư cùng Liệt là một phe, không thì vừa mới cũng sẽ không giúp đối phương nói chuyện. Nếu như vậy, hắn cũng không cần phải để ý tới đối phương. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thanh Thư sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhưng là chân chính vương giả gia tộc đệ tử, càng Xích Nguyệt Thành thiếu chủ nhân, kỳ thân phận tôn quý, thường ngày ai dám không tôn kính hắn, mà bây giờ, một tên mao đầu tiểu tử dám không nhìn hắn, nếu như đối phương không phải là Khuynh Thành mang tới người, hắn sợ rằng hiện tại đã sớm kêu người đem văng ra. Ca, tiểu tử kia quá ghê tởm, ta đi giáo huấn một chút hắn. Bên cạnh, một người mặc thủy lam sắc y váy nữ tử thấp giọng nói. Cô gái này tướng mạo coi như tuấn mỹ, thế nhưng một đôi mắt lại né tránh đến lạnh như băng hào quang, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Khác rung động, dù sao hắn là Khuynh Thành mang tới người, chúng ta bây giờ còn không cách nào cùng Khuynh Thành chống lại. Yên tâm đi, ta chỉ là giáo huấn hắn một chút, sẽ không cần tính mạng hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thư không có phản đối, nàng kia lần thứ hai cười nhạt, sau đó rất nhanh rời đi. Làm Lâm Hiên đi tới một gian đền lúc, phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có tại, mà là bị trong tộc trưởng lão kêu đi, hình như là thương lượng chuyện gì. Nhàn rỗi buồn chán, Lâm Hiên bốn phía đi dạo, vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào, không bằng nhận thức một chút khỏe không? Lâm huynh, vừa mới tư thế oai hùng thật là làm cho người ước ao a. Nhìn thấy Lâm Hiên một thân một mình đi dạo, xung quanh có vài tên võ giả tiến lên đi tới nói chuyện phiếm. Mặc dù ngay cả Hiên cùng Liệt đối chiến, cùng nhà bất hòa, thế nhưng ở đây cũng không tất cả đều là bạn của Liễu gia, cũng không có thiếu đối địch thế lực, cho nên lúc này, những người này tựa hồ cũng có kết giao Lâm Hiên lòng của nghĩ. Mấy người nói chuyện với nhau, ngược lại cũng hòa hợp, mà lúc này, một gã Xích Nguyệt Thành đệ tử đi tới, thấp giọng hừ lạnh, không phải là Tiên Vũ học viện một tiểu đệ tử sao? Thật coi mình là một nhân vật, cũng dám tại Xích Nguyệt Thành động thủ, thật là lớn gan. Đúng vậy, thậm chí ngay cả Thanh Sách ca đều không để vào mắt. Quá ghê tởm, nếu không phải là Khuynh Thành tỷ, phòng trừng hắn hợp với yến hội đều vào không được đây. Không ít Xích Nguyệt Thành đệ tử lạnh nói tấn công, mà lúc này, một gã mặc thủy la quần nữ tử đi tới, lạnh giọng cười nói, nghe nói Lâm công tử danh chấn Tiên Vũ học viện, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù nói ngươi là Khuynh Thành tỷ mời tới khách nhân, thế nhưng vậy cũng chuẩn bị lễ vật a hát, không biết như ngươi thiên tài như vậy, sẽ chuẩn bị gì dạng kinh thiên đại lễ đây? Không bằng, lấy ra nữa khiến chúng ta biết một chút về, là hắn, có thể xuất ra lễ vật gì, ta xem căn bản không chuẩn bị a hát, tính là chuẩn bị thì phải làm thế nào đây? Phòng trừng cũng là một ít rác rưởi đồ vật, căn bản không dám lấy ra đi. Mấy người Xích Nguyệt Thành đệ tử cười nhạt, ôi chao, các ngươi cũng không thể nói như vậy. Lâm huynh nói như thế nào cũng là Tiên Vũ học viện thiên tài, làm sao có thể nghèo ngay cả nhất kiện lễ vật đều cầm không được. Mộ Dung Thiến cười nói, các ngươi có thể không nên xem thường Lâm huynh, biết hắn vác thanh kiếm kia là cái gì không? Đây chính là nửa địa giai bảo khí, cô tinh kiếm a. Cái gì, nửa địa giai bảo khí? Nghe vậy, người chung quanh đều sửng sốt, cùng Lâm Hiên nói chuyện với nhau kia mấy người võ giả cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không biết Lâm Hiên sau lưng bảo kiếm dĩ nhiên chân quý như thế. Kia mấy người Xích Nguyệt Thành đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Đối phương có nửa địa giai bảo khí chuyện tình, bọn họ còn thật không biết. Bất quá, Mộ Dung Thiến lời nói ra, nghĩ đến sẽ không có giả. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt của cũng thay đổi. Trong đó mang theo tham lam cùng đố kỵ, không có biện pháp, nửa địa giai bảo khí quá chân quý. Mặc dù là Trầm Ngọc Long bực này vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt, cũng không có thể nghĩ chân quý của nó, mà Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, trước mắt nữ tử này vừa lên tới liền kỳ quái, muốn khơi mào thị phi, hiển nhiên là muốn châm chọc hãm hại hắn, xem ra, hắn vừa mới triển hiện thực lực còn chưa đủ a, không thì những người này thế nào còn dám trêu chọc hắn. Bất quá, dù sao hắn là tới tham gia thọ yến, mà đối phương cũng là gia tộc Mộ Dung của người, cho nên, Lâm Hiên cũng không tiện phát tác, trong lòng hắn cười nhạt. Đến muốn nhìn đối phương một cái đến cùng muốn làm gì. Nhìn thấy Lâm Hiên không nói lời nào, Mộ Dung Thiến cũng là cười lạnh một tiếng. Lâm công tử, không cần nhỏ mọn như vậy, không bằng đem quà tặng cầm tới coi trộm một chút. Chẳng lẽ Lâm công tử thực sự không chuẩn bị? Nói đến đây, Mộ Dung Thiến dùng ngọc thủ che miệng nhỏ, một bộ kinh ngạc thần tình. Chương 1011, Hổ Viên, ai nha, đây thật là quá tệ. Nói như thế nào ngươi cũng là Tiên Vũ học viện đệ tử, thích hợp hơn Khuynh Thành tỷ mời tới khách nhân, nếu như không chuẩn bị lễ vật, sợ rằng không tốt lắm đâu. Đến lúc đó, Khuynh Thành tỷ cùng Tiên Vũ học viện mặt mũi của cũng đều bị ngươi vứt sạch. Mộ Dung Thiến một bộ tiếc hận thần tình, bất quá sau đó nàng liền cười nói, cho dù không chuẩn bị cũng không quan hệ, ta thay công tử nghĩ một cái biện pháp, nhà của ta lão tổ thế nhưng thập phần ưa thích sưu tập bảo kiếm, ngươi mang cô tinh kiếm coi như quà tặng dâng lên, nghĩ tới nhà của ta lão tổ nhất định sẽ vui vẻ vạn phần. Hơn nữa, ngươi còn có thể bảo trụ Khuynh Thành tỷ cùng Tiên Vũ học viện mặt mũi của, đây chính là nhất cử có nhiều sự tình a. Nghe vậy, xung quanh những thứ kia võ giả khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, dùng nửa địa giai bảo khí làm quà tặng, tay này bút cũng quá a hát. Xem ra, Xích Nguyệt Thành đệ tử thái độ đối với Lâm Hiên cũng không quá thân mật nha. Đây rõ ràng là muốn cướp đoạt cô tinh kiếm a. Lâm Hiên cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai a? Tiểu nữ tử Mộ Dung Thiến, chỉ là cái này Xích Nguyệt Thành một cái đệ tử nho nhỏ. Lâm công tử không phải là Khuynh Thành tỷ mời tới sao? Tại sao không có cùng một chỗ? Nga, ta nhớ ra rồi. Khuynh Thành tỷ đi cùng trưởng lão chuyện thương lượng, ngươi đương nhiên không đi vào. A ha ha ha ha, Mộ Dung Thiến một trận cười duyên, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ không thèm, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt híp lại, Khuynh Thành tỷ, nói như vậy ngươi là Mộ Dung Khuynh Thành muội muội lạc. Ta thế nhưng Khuynh Thành hảo bằng hữu, lại nói tiếp coi như là của ngươi huynh trưởng, đối mặt huynh trưởng ngươi làm sao có thể bất kính như thế. Ta khát nước, cho ta rót chén trà đi, Lâm Hiên cười lạnh nói, ngươi, Mộ Dung Thiến tức giận cả người run, nàng là thân phận gì? Tuy rằng không phải là Xích Nguyệt Thành trực hệ đệ tử, thế nhưng cũng là tương đối xuất chúng đệ tử, thường ngày thân phận tôn quý, chưa từng bị người khác sai sử qua, mà bây giờ, một cái ghê tởm tiểu tử cũng dám sàm sở nàng, hiện tại lại dám sai sử nàng, thật là muốn chết a. Làm muội muội sẽ có làm muội muội giác ngộ, thế nào, ngay cả huynh trưởng mà nói cũng không nghe sao? Lâm Hiên lần thứ hai cười nói, thuận tiện cho ta rời cái ghế tới, ta liền chờ ở đây Khuynh Thành, tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Mộ Dung Thiến hừ lạnh, ta chỉ là cho Khuynh Thành tỉ mặt mũi, không thì ngươi cho là ngươi có thể lớn lối như vậy sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, ngươi thật đúng là không có tự mình hiểu lấy, ta đều chỉ là vì cho Khuynh Thành mặt mũi mà thôi. Không thì, chỉ bằng ngươi vừa mới kia nói mấy câu, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng? Tiểu tử, ngươi đây là đang đùa lừa. Mộ Dung Thiến sắc mặt âm lãnh, làm Xích Nguyệt Thành kiệt xuất đệ tử, nàng thường ngày dường như công chúa thông thường, chưa từng bị loại này khí, nguyên bản nàng tới là nghĩ chế ngạo chào phúng Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay bị khinh bỉ cũng chính cô ta. Điều này làm cho nàng tức giận không ngớt, mà lúc này, xung quanh vũ giả cũng là trông lại, nghị luận ầm ĩ, kia từng đảo ánh mắt, khiến Mộ Dung Thiến sắc mặt càng đen hơn. Lâm Hiên cười nhạt, còn muốn đang nói cái gì? Đột nhiên hắn chân mày cau lại, linh hồn lực về phía sau phương tìm kiếm, phát hiện Mộ Dung Thanh Thư cũng ở trong đó, nhất thời, hắn liền khóe miệng khẽ nhếch, không ở ngôn ngữ, tiểu tử, dám trêu ta, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Thiến cắn ngân nha, thế nào? Cái này chính là các ngươi Xích Nguyệt Thành đạo đãi khách, ngay cả khách nhân đều muốn uy hiếp. Lâm Hiên trầm giọng nói, nếu quả thật là như vậy, ta còn là ly khai a hát, miễn cho lúc nào bị các ngươi Xích Nguyệt Thành cho hại. Ngươi, Mộ Dung Thiến kiều ngực loạn chiến, tức giận run, nàng còn muốn nói cái gì nữa, mà lúc này hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo hét lớn, câm miệng. Sau đó Mộ Dung Thanh Thư bước đi tới, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy lại là Lâm Hiên, thần sắc hắn trung hiện lên lướt một cái âm lãnh, Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nói cái gì, dù sao đối phương là khách nhân, bọn họ là chủ nhân, mặt mũi đồ vật hay là muốn xử lý tốt, không thì sợ rằng Xích Nguyệt Thành sẽ trở thành trò cười. Ca, tiểu tử này quá ghê tởm, người vội vàng đem hắn văng ra, câm miệng, không được vô lễ, Lâm huynh là khách nhân của chúng ta, bình thường ta dạy thế nào của ngươi, Mộ Dung Thanh Thư lạnh giọng nói. Thế nhưng, Mộ Dung Thiến còn muốn nói điều gì, nhưng mà kia ánh mắt lạnh như băng quét tới, nhất thời sợ đến nàng không dám nói thêm nữa. Lâm huynh, ta nghĩ đây là cái hiểu lầm, Thiến Nhi không hiểu chuyện lắm, có cái gì đắc tội Lâm huynh địa phương, Hoàn Vọng kiến lượng, Vô Phương, ta đây cái làm huynh trưởng, chắc là sẽ không cùng muội muội không chấp nhặt. Lâm Hiên vung tay lên, thập phần rộng lượng hình dạng, nghe nói như thế, Mộ Dung Thiến hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi, mà Mộ Dung Thanh Thư cũng là khóe miệng hơi co quắp. Bất quá hắn cuối cùng vẫn cũng không nói gì thế nào. Thế nhưng, hắn nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt, lại mang theo một tia khó có thể phát giác băng lãnh. Tốt lắm các vị, không muốn coi lại, đây là cái hiểu lầm. Mộ Dung Thanh Thư xoay người, đối với mọi người chung quanh nói, chư vị, hiện tại thọ yến thời gian còn sớm, không bằng đại gia tại đây Xích Nguyệt Thành đi dạo một chút. Địa phương khác không dám nói, thế nhưng cái này Xích Nguyệt Thành nội thật là có không ít địa phương tốt. Thanh Thư huynh, ta nghe nói Xích Nguyệt Thành có một chỗ phi thường danh địa phương, gọi là Hổ Viên, nghe nói trong đó nuôi mấy trăm đầu yêu hổ, trong đó cũng không thiếu đạt tới yêu cấp tướng khác, chẳng biết có được không dẫn chúng ta xem xét một chút. Một gã võ giả nói, đúng vậy, ta cũng nghe nói, không ít người phụ họa, nếu đại gia có hứng thú, ta đây liền dẫn mọi người nhìn một chút. Mộ Dung Thanh Thư cười vang nói, sau đó hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trong hư không bay đi, mọi người chung quanh thần tình kích động, nhanh chóng đi theo Mộ Dung Thanh Thư. Hổ Viên, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, mang theo một tia hiếu kỳ, sau đó hắn thân hình thoát một cái, cùng ám hồng thần long đồng dạng bay lên không, theo ở phía sau. Không thể không nói, Xích Nguyệt Thành vẫn là vô cùng lớn, trung tâm vùng là đền Lầu Các, mà xung quanh còn lại là quần sơn hồ nước, thác nước rừng rậm, dường như nguyên thủy hoa viên thông thường. Cái này Hổ Viên, liền ở ngoại vi một mảnh trong quần sơn, cách thật xa, còn chưa tới gần, liền nghe được từng đợt tiếng hổ gầm từ phía dưới trong rừng núi truyền ra. Trong đó có vài đạo thanh âm kinh khủng dị thường, mang theo nồng nặc yêu khí. Lâm Hiên nghe được thanh âm này, cũng là hơi động dung, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận thanh âm kia trung ẩn chứa kinh khủng dốc hết sức. Ám hồng thần long cũng vẻ mặt không thèm, tuy rằng phía dưới tiếng hổ gầm cường đại, có thể là làm sao có thể cùng kia đánh đồng, nếu không phải là Lâm Hiên ngăn lại, kia đã sớm một cổ họng giống quá khứ. Lâm Hiên đi theo phía trước đại bộ đội, tại một mảnh trên đỉnh núi hạ xuống, chỉ nghe phía trước đến Mộ Dung Thanh Thư nói, phía trước một mảnh kia sơn, chính là nếu nói Hổ Viên, bất quá cũng không có đặc thù giới hạn, đại gia có thể tùy ý tham quan, bất quá chú ý sau kia ba tòa là màu đỏ ngọn núi. Đại gia còn là không nên tới gần, bởi vì kia tam ngọn núi trong giam giữ tam đầu thập phần kinh khủng hổ yêu. Chúng nó cường hãn hơn nữa thập phần cuồng bạo tàn nhẫn, cho nên vì lý do an toàn, đại gia còn chưa phải muốn đi thật là tốt. Nghe nói như thế, mọi người toàn bộ ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Chương 1012, bảy dập, quả nhiên, là xa xa có ba tòa màu đỏ ngọn núi ngật đứng ở đó trong. Tuy rằng trong lòng mọi người hiếu kỳ, nhưng là có Mộ Dung Khuynh Thuật nhắc nhở, bọn họ vẫn là không có đi. Kế tiếp, mọi người liền quần tam tụ ngũ, nhanh chóng phi hướng bốn phía. Lâm Hiên cũng là mang theo ám hồng thần long bay đến một chỗ đỉnh núi. Quả nhiên tại nơi trong rừng núi, hắn thấy một con mãnh hổ, đó là một đầu hắc văn yêu hổ, dài đến hơn 10 mét. Thập phần hung mãnh, trên người yêu khí ngập trời, đầu này một yêu hổ đã rồi đạt tới yêu cấp tướng khác. Kia uy phong bát diện, rít gào tứ phương, đột nhiên, kia thoáng nhìn Lâm Hiên thân ảnh của, nhất thời giống giận, trong con người mang theo hung ác ánh mắt, tiểu hắc, thượng, cắn chết hắn, đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm của vang lên, mà kia hắc hổ bào hao một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt nhào tới. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên không có kinh hoàng, trái lại khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, cái này yêu hổ tuy mạnh, thế nhưng gặp gỡ hắn, lại hoàn toàn thiếu xem, thậm chí, không đợi hắn động thủ, bên cạnh ám hồng thần long đột nhiên mở rộng long chùy, gào thét một tiếng, kia thanh âm không lớn, thậm chí có chút trầm thấp, thế nhưng trong đó lại mang theo một cổ vương giả vậy uy nghiêm. Trực tiếp mang hắc văn yêu hổ chấn nhiếp, hắc hổ trong mắt lộ ra hoảng sợ hào quang, thân thể run nhè nhẹ, bất an lui về phía sau, kia nghĩ không ra phía trước cùng xà vậy động vật, lại có thể phát ra khiến kia như thế chẳng ăn thanh âm của. Kia vừa định trốn, nhưng mà Lâm Hiên cũng bàn tay lộ ra, hình thành một mảnh to lớn quang trường, hướng về phía trước chộp tới, cầm long thủ, to lớn quang cháo gào thét, thanh thế kinh người, trong nháy mắt đã đem hắc hổ nắm, sau đó mang theo kia hướng Lâm Hiên tới gần, cái này cầm long thủ cũng coi như một loại tuyệt học. Nghe đồn luyện đến đại thành có thể đánh giết giao long, huống chi là một đầu yêu hổ, Lâm Hiên thu bàn tay về, mang màu đen kia yêu hổ phóng bên người, nhất thời kia yêu hổ lạnh run, phủ phục trên mặt đất, không dám lộn xộn, nguyên bản cường hãn sinh mãnh yêu hồ, lúc này lại dường như con mèo nhỏ kiểu dịu ngoan. Lâm Hiên ngồi xổm xuống, lấy tay trưởng nhẹ nhàng xoa yêu hồ ra lông, sau đó nhàn nhạt nói, thế nào, mới vừa giáo huấn còn chưa đủ, hiện tại lại dám đến muốn chết. Lâm Hiên không có ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền về phía trước phương, chỉ thấy phía trước hư không ba động, Mộ Dung Thiến vẻ mặt ác độc đi tới, tiểu tử, cho tới bây giờ không có người có thể quát lớn ta, càng không có người có thể khiến ta trước mặt mọi người khó coi. Ngươi là người thứ nhất, cho nên ngươi phải chết. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt sát khí dày đặc, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên không thèm lắc đầu, Mộ Dung Thiến tuy rằng thực lực không sai, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí có thể chống lại Liễu Liệt, thế nhưng ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ngươi đừng quên, nơi này chính là Xích Nguyệt Thành. Thanh âm của nàng âm lãnh không gì sánh được, sau đó thủ đoạn vừa lộn, xuất ra một cái kim sắc quyển trục, ngọc thủ huy động, quyển trục bỗng nhiên mở ra, nở rộ một cổ bạch sắc quang mang, trong nháy mắt mang Lâm Hiên cùng Hồng Thần Long bao phủ. Thấy kia bạch quang, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, sẽ triệu hồi ra Hồng Liên Chiến Giáp phòng ngự, mà lúc này, ám Hồng Thần Long rất nhanh nói, cái này bạch quang không phải là công kích chiêu thức, tựa hồ có chứa truyền tống tác dụng. Nghe vậy, Lâm Hiên mới trầm tĩnh lại, bất quá hắn còn là chống lên Hồng Liên Chiến Giáp. Hưu, bạch sắc quang mang đưa bọn họ bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên cùng ám Hồng Thần Long thân ảnh biến mất, mà Mộ Dung Thiến cũng là thân hình thoát một cái, tiêu thất tại chỗ. Cái này trong núi rừng, chỉ đầu kia yêu hổ trên mặt đất lạnh run, làm Lâm Hiên lúc xuất hiện lần nữa, phát hiện hắn đã tới đến một mảnh địa phương xa lạ. Nơi này tuyệt đối không phải là mới vừa rừng rậm, rất hiển nhiên vừa mới đạo bạch quang kia đưa bọn họ truyền đưa đi. Bất quá, lúc này đây truyền tống thời gian phi thường ngắn, cho nên Lâm Hiên suy đoán chắc còn ở Xích Nguyệt Thành trung. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, phát hiện xung quanh cũng là ngọn núi, bất quá nhan sắc khẩn trương thành xích hồng sắc, thậm chí còn có một cổ nóng hổi nhiệt độ. Không cần nhìn, ở đây còn đang Xích Nguyệt Thành, Mộ Dung Thiến thân ảnh của tại tiền phương hiện lên, khóe miệng mang theo cười nhạt, xác thực nói, còn đang hổ viên trung, thế nào, lẽ nào ngươi cho là truyền tống ở chỗ này, ngươi là có thể đắc thủ. Lâm Hiên cười lạnh nói, khoan đắc ý, đến lúc đó ngươi rất nhanh thì biết. Mộ Dung Thiến âm lãnh nói, sau đó, nàng mười ngón tương khấu, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi ra một đạo tiếng cười, bang bang, mặt đất run, phảng phất có cái gì quái vật lớn đang đến gần kèm. Theo mà đến, còn có một cổ kinh khủng yêu sát khí hơi thở, kia yêu khí quá kinh khủng, ngưng kết thành yêu vân, nhanh chóng bắt đầu khởi động, sau cùng, hào quang lóe lên, một đạo xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Thiến bên cạnh. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhíu mày, bởi vì đạo kia xích hồng sắc thân ảnh là một đầu hổ yêu. Bất quá, cùng trước khi nhìn thấy yêu thú bất đồng, cái này một đầu hình dạng như người, đứng thẳng hành tẩu bất quá, lại dài một viên đầu hổ, tứ chi cũng là thô to không gì sánh được, bàn tay khổng lồ thượng, mang theo kinh khủng lợi trào, toàn bộ hình dạng nửa người nửa yêu, thập phần quỷ dị, yêu tộc. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, có chút ý tứ, thảo nào lớn lối như vậy, nguyên tới nơi này còn có hổ yêu. Lâm Hiên nheo mắt lại, hừ, cái này nhưng là chân chính yêu tộc, hơn nữa còn là hổ viên chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì ở chỗ này hổ yêu thực lực cường đại, đạt tới 4 sao yêu mang, thực lực cường hãn không gì sánh được. Hơn nữa, thân là yêu tộc, bọn họ lực lớn vô cùng, càng hung mãnh tàn bạo, viễn siêu cùng giai tứ trọng tôn giả. Tiểu tử, dám trêu ta, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Thiến mang theo băng lãnh dáng tươi cười, phải không, cái này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao, thảo nào lớn lối như thế, dám dẫn ta tới nơi này, bất quá, đối với ta vô dụng. Lâm Hiên lắc đầu, thiếu nói mạnh miệng, ngươi rất nhanh liền sẽ biết sự lợi hại của nó, tuy rằng ta không thể giết ngươi, thế nhưng ta đã có mấy trăm loại biện pháp giàn vặt ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý quỳ xuống nhận sai, ngoan ngoãn mang cô tinh kiếm đưa lên, cho rằng quà tặng, một hồi động thủ thời điểm, ta sẽ nhảy tượng một ít. Mộ Dung Thiến cằm khẽ nhếch, bao quát Lâm Hiên, ngươi thật đúng là tự tin, cho rằng một đầu hổ muốn là có thể hàng ở ta. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hừ, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mộ Dung Ngàn hừ lạnh, xích hổ, bắt được tiểu tử này, ta phải thật tốt dằn vặt hắn. Ông, chỉ thấy xích hồng hổ yêu gật đầu, sau đó bàn chân giẫm một cái, cả người dường như lưu tinh thông thường vọt tới, khổng lồ kia lực đánh vào xé rách hư không, đạp toái đại địa, nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên. Không hổ là yêu tộc, quả nhiên kinh khủng. Lâm Hiên than nhẹ một tiếng, quang cổ lực lượng này cũng đã không thể so trước Liễu Liệt yếu đi. Bước chân hắn một điểm, dường như lướt qua thông thường, hướng về hậu phương thối lui, đồng thời thanh âm của hắn cũng là bay ra, người như thế đối với ta hạ sát thủ, sẽ không sợ Mộ Dung Khuynh Thành biết. Yên tâm, Khuynh Thành tỷ là sẽ không biết, hắn hiện tại cũng không rỗi rảnh quản ngươi. Lại nói, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ta không nói, lẽ nào ngươi sẽ nói ra đi? Ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không mang tự mình thê thảm tao ngộ nói ra. Bởi vì ta nhớ ngươi đâu bất khởi người kia a hát, Nhìn thấy Lâm Hiên càng không ngừng lui về phía sau, Mộ Dung Thiến mang cười nhạt, một bộ phách lối thần tình. Chương 1013, ai giết ai, là nha, nói cách khác, lần này động thủ là ngươi chủ ý của mình. Không người biết rồi, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, là thì thế nào, đối phó ngươi, tự ta vậy là đủ rồi. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, nguyên bản hắn còn có chỗ cố kỵ, cho rằng lần hành động này là Mộ Dung Thanh Thư ra lệnh. Nhưng là bây giờ xem ra, Mộ Dung Thanh Thư căn bản không biết, cái này hoàn toàn là Mộ Dung Thiến tự mình nghĩ ra được. Nếu như vậy, vậy là tốt rồi làm, nói cách khác, hôm nay ở chỗ này chuyện đã xảy ra, chỉ hai người bọn họ biết, như vậy, Lâm Hiên liền đã không có lo lắng. Ông, hư không rung động, đột nhiên một cái kinh khủng xích hồng sắc thú chảo bỗng nhiên chụp được. Kia thú chảo thập phần kinh khủng, mang theo sắc bén hàn mang, mang hư không chảo liệt, bành, Lâm Hiên rất nhanh né tránh, mà kia to lớn hổ chảo thì mang mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hắc hố. Còn tưởng rằng là cái gì không tưởng thiên tài, nguyên lai chỉ là cái sẽ trốn chạy người nhát gan. Mộ Dung Thiến hừ lạnh, ta xem ngươi có thể trốn vài lần, xích hổ, cắt đứt hắn hai chân, mà Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một bên, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lăng lệ, đồng thời thấp giọng với ám hồng thần long nói, lưu manh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.